Thế nào? Lão Giao Long chép miệng một cái, nói, tuy có chút nguy hiểm, nhưng xem ra chúng ta chỉ có thể quay lại Hoàng Cung Màu Vàng đó một chuyến. Tìm thử các văn tự lịch sử ghi lại việc giao lưu giữa Tuyết Sơn Lão Tổ và Hoàng Triều Cổ Đại, xem có thể tìm ra phạm vi đại khái nơi ở của ngài ấy không? Nghe Lão Giao Long nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu. Nhưng lúc này, Tuyết Sơn Hầu trong ngọn lửa bấc đèn lại không kìm được nói, bây giờ quay về có lẽ hơi nguy hiểm. Dù sao hoàng đế của chúng ta năm xưa đã thi biến và tỉnh lại rồi, vô cùng nguy hiểm, Diệp Phong lại kiên quyết nói, ta đến Vô Tận Tuyết Sơn lần này. Mục đích chính là tìm kiếm nơi ở của Tuyết Sơn Lão Tổ, để có được tài phú và bảo tàng mà một đại nhân vật siêu phàm thoát tục như ngài ấy để lại. Vì vậy, nhất định phải tìm được nơi ở của ngài ấy. Manh mối bây giờ có thể nằm trong văn hiến lịch sử của Hoàng Triều các ngươi, cho nên ta nhất định phải quay lại. Mặc dù hoàng đế của các ngươi đã tỉnh lại, nhưng ta nghĩ sau khi tỉnh lại hắn có thể đã rời khỏi Hoàng Cung Màu Vàng đó rồi. Dù sao đi nữa, chúng ta cứ qua đó xem thử. Thấy Diệp Phong kiên quyết như vậy, Tuyết Sơn Hầu cũng chỉ có thể gật đầu, không nói thêm gì nữa. Diệp Phong thu lại ngọn thanh đồng đăng vào nhẫn chữ vật của mình. Tuy nhiên, chàng không lập tức quay lại Hoàng Cung, bởi vì vị cương thi hoàng đế trong đó vừa mới tỉnh lại. Vì vậy, Diệp Phong đã chờ ở đây gần 3-4 ngày, mới quay trở lại Hoàng Cung Màu Vàng. Khi chàng một lần nữa đến bên ngoài Hoàng Cung, Diệp Phong phát hiện mình không còn cảm nhận được luồng khí tức âm phủ khiến người ta kiêng kỵ mà vị cương thi hoàng đế tỏa ra lúc trước. Điều này khiến chàng không khỏi vui mừng, thốt lên, ta không còn cảm nhận được luồng khí tức âm lãnh mà vị cương thi hoàng đế tỏa ra từ trong Hoàng Cung nữa. Có lẽ hắn đã rời khỏi nơi này rồi. Lão Giao Long trong nhẫn chữ vật cũng gật đầu, nói, Hoàng Cung Màu Vàng này chỉ là một di tích của Hoàng Triều Cổ Đại, không còn lại thứ gì tốt. Vị cương thi hoàng đế sau khi tỉnh lại, chắc chắn sẽ đi đến những nơi khác trong Vô Tận Tuyết Sơn để tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, khôi phục thực lực của mình. Diệp Phong lập tức gật đầu, rồi bay vào bên trong, một lần nữa tiến vào nội bộ Hoàng Cung. Khi Diệp Phong tiến vào bên trong, chàng lập tức chứng kiến một cảnh tượng khiến người ta rùng mình. Khắp các gian phòng và hành lang của Hoàng Cung đều là những thi thể. Những thi thể này đã hoàn toàn biến thành xương khô, huyết nhục đã bị loại chất lỏng màu xanh biếc kia ăn mòn sạch sẽ. Ngoài ra, Diệp Phong còn phát hiện, nhẫn chữ vật trên tay những người này đều đã biến mất. Xem ra cũng đã bị vị cương thi hoàng đế vơ vét đi mất. Diệp Phong vốn còn định nhặt nhạnh chút của cải, bây giờ xem ra không có cơ hội rồi. Chàng lấy ra ngọn thanh đồng đăng, đốt lên bấc đèn. Hư ảnh nhỏ bé của Tuyết Sơn Hầu lại một lần nữa xuất hiện. Diệp Phong liền nói, Tuyết Sơn Hầu tiền bối, ta đã quay trở lại Hoàng Cung. Tuyết Sơn Hầu lúc này cảm ứng một chút, cũng có chút ngạc nhiên nói, Hoàng đế bệ hạ đã rời khỏi nơi này. Diệp Phong gật đầu, hỏi, ngay trước đó nói, văn hiến lịch sử của Hoàng Triều Cổ Đại các ngươi có khả năng ghi lại nơi ở của Tuyết Sơn Lão Tổ, nó ở vị trí nào? Tuyết Sơn Hầu đáp, những văn hiến ghi lại các sự kiện lớn thời đó thường được cất giữ trong tàng thư các của Hoàng Cung. Diệp Phong hỏi, ngài có biết đường đến tàng thư các không? Tuyết Sơn Hầu gật đầu, nói, đương nhiên là biết. Năm đó ta thường xuyên đến Hoàng gia tàng thư các để đọc các loại thư tịch truyền thừa. Ngay lập tức, Tuyết Sơn Hầu bắt đầu chỉ đường cho Diệp Phong. Diệp Phong men theo sự chỉ dẫn, nhanh chóng xuyên qua các khu vực bên trong Hoàng Cung dưới lòng đất. Trong lúc di chuyển, chàng đột nhiên phát hiện một số gian phòng vẫn còn lại không ít tài bảo. Những tài bảo này đa phần là các pháp bảo cao cấp năm xưa, có lẽ vị cương thi hoàng đế không thèm để vào mắt nên đã không vơ vét. Vì vậy, Diệp Phong tự nhiên là thu hết vào túi. Những thứ này tuy chàng không dùng đến, bởi chàng đã có thần khí trấn yêu điện vô cùng mạnh mẽ, và bản thân ngọn thanh đồng đăng cũng là một pháp bảo lợi hại. Nhưng những pháp bảo thông thường này, sau này mang ra ngoài có thể đấu giá được giá cao tại các đại thương hội, cũng là một cách để Diệp Phong không ngừng tích lũy tài phú, gia tăng giá trị bản thân. Tiếp đó, dựa theo sự chỉ dẫn của Tuyết Sơn Hầu, Diệp Phong rất nhanh đã đến trước cửa tàng thư các của Hoàng gia. Chàng nhìn thấy tàng thư các đã sụp đổ hơn nửa, rất nhiều thư tịch bên trong đã hư hỏng. Vụt, thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức bay vào, trực tiếp dùng linh hồn lực bắt đầu tìm kiếm. Lúc này, Tuyết Sơn Hầu trong ngọn lửa bấc đèn cất tiếng, văn hiến lịch sử thường được đặt ở khu vực phía tây nam của tàng thư các. Ngươi hãy tìm kỹ ở khu vực đó, xem có thể tìm thấy ghi chép liên quan đến việc Tuyết Sơn Lão Tổ đến giao lưu với Hoàng Triều chúng ta năm xưa không? Diệp Phong gật đầu, bắt đầu thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Rất nhanh, dưới sự tìm kiếm chính xác của linh hồn lực, Diệp Phong đã tìm được một quyển thư tịch không bị hư hại. chàng không khỏi vui mừng, vươn tay cầm lấy quyển sách. Khi lật xem, quả nhiên chàng thấy bên trong có ghi chép về việc Tuyết Sơn lão tổ đã từng đến hoàng triều cổ đại này vào khoảng mấy vạn năm trước. Diệp Phong kiên nhẫn đọc, cuối cùng thấy được tác giả năm xưa đã ghi lại rằng, Tuyết Sơn lão tổ đến từ nơi cực hàn của vô tận Tuyết Sơn, ngay tại tận cùng phía bắc của khu vực này. Nơi đó có một vùng biển băng, Tuyết Sơn lão tổ dường như đến từ một hòn đảo nhỏ nào đó trong vùng biển băng ấy. Vùng biển băng đó, hàn khí vô cùng khủng khiếp, nên cũng được gọi là nơi cực hàn. Rất ít người có thể đặt chân đến đó, ngay cả những người tu hành vô cùng mạnh mẽ năm xưa, khi tiếp cận vùng biển băng này cũng sẽ bị đông cứng toàn bộ khí huyết trong nháy mắt, trực tiếp biến thành những pho tượng băng. Nhìn thấy ghi chép này, Diệp Phong không khỏi vui mừng. Cuối cùng cũng đã tìm ra phạm vi đại khái nơi ở của Tuyết Sơn lão tổ. Chỉ cần đến được vùng biển băng đó, lão Giao Long có thể dùng thư truyền thừa để định vị chính xác hòn đảo mà Tuyết Sơn lão tổ ở. Nhưng lúc này, hư ảnh nhỏ bé của Tuyết Sơn hầu lại không kìm được nói, không ngờ Tuyết Sơn lão tổ năm xưa lại sống ở nơi cực hàn như vùng biển băng tận cùng phía bắc. Nơi đó vô cùng khủng khiếp, hàn khí trong thiên địa là cực hàn chi khí, có thể đông kết những tồn tại vô cùng mạnh mẽ thành băng chỉ trong nháy mắt. Ta không biết với thực lực hiện tại của ngươi, có thể chịu được loại hàn khí kinh khủng đó không? Diệp Phong cũng hơi do dự, nói, tu vi ta hiện nay e rằng khó tiếp cận vùng băng hàn kia, nhưng thể phách lực lại vô cùng hùng hậu. Lão Giao Long trong nhẫn chữ vật cũng lên tiếng, Tuyết Sơn Hầu, ngươi không cần quá lo lắng. Tiểu tử Diệp Phong này không thể chỉ dùng tu vi để đánh giá năng lực của nó được. Thể phách tiểu tử này quả là đáng sợ, lại sở hữu thái cổ cự thần thể cực kỳ hiếm thấy, nắm giữ lực lượng khôn lường của thái cổ cự thần. Hơn nữa, nó còn tu luyện chí cường truyền thừa của long tộc đời thứ nhất chúng ta, thái cổ tổ long thần công, trong cơ thể ẩn chứa một phần sức mạnh của tổ long. Ồ, nghe lão Giao Long nói vậy, Tuyết Sơn Hầu không kìm được kinh ngạc, không ngờ ngươi lại có được thể chất cường đại như vậy, thảo nào ngay cả một vị lão tiền bối như lão Giao Long cũng nguyện ý đi theo bên cạnh ngươi. Diệp Phong lúc này không nói thêm gì, mà dựa theo ghi chép trong văn hiến lịch sử, lập tức chuẩn bị rời khỏi hoàng cung. Nhưng ngay khi chàng chuẩn bị rời đi, hư ảnh nhỏ bé của Tuyết Sơn Hầu đột nhiên cất tiếng, nếu Cương Thi Hoàng đế đã rời đi, vậy chúng ta bây giờ cũng không cần vội. Diệp Phong, ngươi có thể đến hầu phủ của ta năm xưa một chuyến được không? Ta có một thứ rất quan trọng muốn lấy về, không biết ngươi có nguyện ý giúp ta một chuyến không? Nghe Tuyết Sơn Hầu nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, hỏi, hầu phủ của ngươi năm xưa cũng ở gần hoàng cung này sao? Tuyết Sơn Hầu lập tức gật đầu. Nói, không sai, năm đó ta thân là Tuyết Sơn Hầu, hầu phủ của ta tự nhiên là ở gần hoàng cung. Nhưng cần phải đào bới một chút, bởi vì hầu phủ của ta có lẽ đã bị vùi lấp trong đất đá xung quanh rồi. Diệp Phong gật đầu, cười nói, Tuyết Sơn Hầu tiền bối đã giúp ta nhiều như vậy, cung cấp manh mối hữu ích như thế. Bây giờ ngài có thứ muốn lấy, ta tự nhiên sẽ giúp ngài tìm. Không chút do dự, Diệp Phong liền theo sự chỉ dẫn của Tuyết Sơn Hầu. Bắt đầu đào bới lớp đất đá xung quanh. Rất nhanh sau đó, chàng đã đào đến vị trí hầu phủ của Tuyết Sơn Hầu năm xưa. Một tòa kiến trúc hầu phủ được bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh hiện ra trước mắt. Diệp Phong còn nhìn thấy, trước cửa hầu phủ có một tấm bia đá, trên đó khắc ba chữ cổ lớn Tuyết Sơn Hầu. Thấy cảnh này, hư ảnh Tuyết Sơn Hầu trong ngọn lửa bấc đèn lộ ra vẻ mặt vô cùng phức tạp và cảm khái, cất tiếng, đây chính là nơi ở của ta năm xưa. Diệp Phong liền hỏi, không biết vật mà Tuyết Sơn Hầu tiền bối muốn ta đến đây giúp ngài tìm kiếm là gì? Tuyết Sơn Hầu đáp, là bản mệnh hồn bài của ta, nằm ở khu vực sâu bên trong hầu phủ. Nếu có thể tìm thấy nó, ta sẽ không cần phải dựa vào ngọn thanh đồng đăng này nữa, mà có thể trực tiếp để tàn hồn của ta tiến vào bên trong bản mệnh hồn bài. Một khi tàn hồn của ta đã vào trong đó, ta có thể không ngừng tu luyện hồn phách và nguyên thần của mình. Đến lúc đó, ta lại tìm kiếm tài liệu để đúc lại thân thể. Là có thể một lần nữa triệt để phục sinh. Nghe Tuyết Sơn Hầu nói vậy, Diệp Phong gật đầu đáp, ngài bây giờ bám vào pháp bảo thanh đồng đăng này, quả thực không thể tu luyện nguyên thần của mình. Ngài yên tâm, chúng ta bây giờ cũng coi như là đồng bạn hợp tác, ngài giúp ta tự nhiên cũng sẽ giúp ngài. Tuyết Sơn Hầu lập tức chắp tay, biểu lộ vô cùng trịnh trọng và cảm kích, nói, đa tạ. Diệp Phong gật đầu, rồi lập tức bắt đầu đào bới bên trong di tích hầu phủ. Tìm kiếm bản mệnh hồn bài của Tuyết Sơn Hầu. Dưới sự chỉ dẫn từ ký ức của Tuyết Sơn Hầu, Diệp Phong rất nhanh đã đến trước một gian phòng nhỏ ở khu vực sâu bên trong. Lúc này, Tuyết Sơn Hầu cất tiếng, bản mệnh hồn bài của ta được cất giữ trong gian phòng này. Đây là nơi năm xưa hầu phủ chúng ta chuyên dùng để đặt hồn bài của các vị tiên tổ. Diệp Phong gật đầu, trực tiếp đẩy cánh cửa cổ xưa ra. Khi tiến vào bên trong, chàng quả nhiên nhìn thấy rất nhiều bài vị được đặt ngay ngắn. Trên những bài vị này đều ghi những danh tính khác nhau, đều là các vị tiên tổ và tiền bối của nhất mạch Tuyết Sơn Hầu. Lúc này, hư ảnh Tuyết Sơn Hầu trong ngọn lửa bấc đèn lộ ra vẻ cảm khái và phức tạp, thân ảnh nhỏ bé của ngài bay ra khỏi ngọn lửa, hướng về phía những bài vị tiên tổ mà cúi đầu bái một cái. Không kìm được nói, liệt tổ liệt tông, hậu bối bất tài, đã không giám sát tốt hoàng đế, để ngài ấy rơi vào tà đạo. Hửm, nghe Tuyết Sơn Hầu nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Không ngờ vị Tuyết Sơn Hầu này năm xưa còn có chức trách giám sát hoàng quyền. Xem ra ngài không phải là một vương tước bình thường, mà là một thành viên của dòng dõi vương thất quyền cao chức trọng trong hoàng triều cổ đại này. Diệp Phong không nói thêm gì, chỉ hỏi, Tuyết Sơn Hầu tiền bối, ngài đã tìm thấy hồn bài của mình trong phòng này chưa? Nguyên thần của Tuyết Sơn Hầu lúc này bay ra khỏi ngọn lửa bấc đèn, tìm kiếm một vòng rồi sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, cất tiếng, hồn bài của ta hình như đã vỡ nát. Ngài từ một góc phòng nhặt lên một mảnh bài vị vỡ vụn, không kìm được kinh ngạc nói, đây chính là hồn bài của ta, xem ra trong trận biến động năm đó, nó đã bị đánh nát trong lúc hỗn loạn. Nghe Tuyết Sơn Hầu nói, Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ bản mệnh hồn bài quan trọng nhất của ngài lại vỡ nát. Nhưng lúc này, lão Giao Long trong nhẫn chữ vật lại cất tiếng, Tuyết Sơn Hầu, nguyên thần của ngươi bây giờ đang ký thác trong ngọn Thanh Đồng Đăng, cũng là một món tuyệt thế pháp bảo. Ngươi bây giờ cho dù không có bản mệnh hồn bài, dựa vào ngọn Thanh Đồng Đăng này cũng có thể tái tạo thân thể. Nghe lão Giao Long nói vậy, Tuyết Sơn Hầu lộ vẻ kinh ngạc, nói, ta đã ký thác trong ngọn Thanh Đồng Đăng này nhiều năm như vậy, nguyên thần của ta vẫn luôn không thể lớn mạnh. Món tuyệt thế pháp bảo này thực sự quá cổ xưa, năm đó cũng không phải do hoàng triều chúng ta rèn đúc, mà là từ một di tích thần linh cổ đại mà có được. Vì vậy ta không có cách nào khống chế nó, càng không thể tu luyện nguyên thần của mình. Lão Giao Long nghe vậy thì cười lắc đầu, nói, loại pháp bảo cổ xưa này vô cùng chân quý. Nguyên thần của ngươi do duyên số mà ký thác vào đây, cũng coi như đã trở thành một thể với nó. Lão Phu sẽ truyền cho ngươi một bộ bí quyết vô cùng chân quý của Long tộc đời thứ nhất chúng ta. Nó có thể giúp ngươi tu luyện nguyên thần ngay bên trong pháp bảo cổ này, đồng thời dần dần hòa làm một thể với nó. Đến lúc đó, bản thể của ngươi chính là ngọn Thanh Đồng Đăng này, có thể hóa thành hình người, sở hữu độ cứng siêu cấp của một pháp bảo cổ đại. Nghe lão Giao Long nói vậy, Tuyết Sơn Hầu lập tức có chút hưng phấn, nói, vậy xin đa tạ Long tộc tiền bối, lão Giao Long khẽ gật đầu. Trực tiếp từ trong nhẫn chữ vật vươn ra một chiếc long chảo màu xanh khổng lồ, sau đó điểm vào hư ảnh nguyên thần nhỏ bé của Tuyết Sơn Hầu trên ngọn Thanh Đồng Đăng. Ong, nháy mắt sau đó, một luồng áo nghĩa truyền thừa khổng lồ lập tức truyền vào trong nguyên thần của Tuyết Sơn Hầu. Lão Giao Long sở dĩ muốn giúp Tuyết Sơn Hầu, tự nhiên cũng là vì Diệp Phong. Phải biết, vị Tuyết Sơn Hầu này năm xưa là một hầu tước của hoàng triều cổ đại, thực lực cũng vô cùng cường đại. Nếu ngài có thể không ngừng tu luyện, lớn mạnh nguyên thần, cuối cùng dung hợp với ngọn Thanh Đồng Đăng và thành công phục sinh. Vậy Diệp Phong cũng tương đương với việc có thêm một trợ lực mạnh mẽ. Vì vậy, việc lão Giao Long giúp đỡ Tuyết Sơn Hầu cũng là vì Diệp Phong. Lúc này, Tuyết Sơn Hầu rất rõ ràng điểm này. Sau khi tiếp nhận bộ bí quyết, ngài lập tức vô cùng cảm kích nói, đa tạ Giao Long tiền bối, cũng đa tạ Diệp Phong ngươi lần này đã đưa ta ra khỏi không gian dưới lòng đất tăm tối này. Tương lai nếu ta có thể tu luyện thành hình người, tất sẽ toàn lực phò tá ngươi. Nghe Tuyết Sơn Hầu nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười gật đầu, cất lời, nếu mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa, vậy chúng ta bây giờ có thể đi tìm nơi ở của Tuyết Sơn Lão Tổ. Vụt, Diệp Phong rời khỏi nơi đây, bay ra khỏi Hoàng Cung màu vàng, hướng về tận cùng phía bắc của vô tận Tuyết Sơn mà bay đi. Căn cứ theo ghi chép trong thư tịch cổ, nơi ở của Tuyết Sơn Lão Tổ nằm trong vùng biển băng ở tận cùng phía bắc vô tận Tuyết Sơn. Nơi đó là một vùng cực hàn, vô cùng nguy hiểm, hoàn cảnh khắc nghiệt đến cực điểm. Nhưng Diệp Phong nhất định phải đến đó xem xét. Càng bay về phía bắc, Diệp Phong càng cảm nhận được nhiệt độ trong không khí ngày một hạ xuống. Đến cuối cùng, giữa thiên địa tràn ngập cực hàn chi khí, đến mức khí huyết trong cơ thể Diệp Phong cũng có chút khó vận chuyển. Oanh, lúc này, Diệp Phong toàn lực bộc phát sức mạnh của Thái Cổ Cự Thần Thể, khiến toàn bộ khí huyết trong người không ngừng tuần hoàn, biến cơ thể mình thành một lò lửa nóng hừng hực. Nhờ vậy, thằng cuối cùng cũng không còn e ngại luồng cực hàn chi khí này nữa, thấy Diệp Phong toàn thân khí huyết sôi trào như lò lửa, không chút e dè hàn khí. Tuyết Sơn Hầu trong ngọn đèn không khỏi gật đầu khen ngợi, quả thật đúng như Giao Long tiền bối đã nói, thể phách và thể chất của Diệp Phong kinh nhân vô cùng. Năm đó ngay cả ta cũng không dám tùy tiện đặt chân vào vùng cực hàn này. Tu vi hiện thời của Diệp Phong còn thấp hơn ta năm xưa rất nhiều, vậy mà có thể lấy thân thể chống đỡ hàn khí cực độ này, thật khó tưởng tượng nổi. Nghe Tuyết Sơn Hầu nói, lão Giao Long trong nhẫn chữ vật cười ha hả, nói, bất cứ thủ đoạn nào của tiểu tử này cũng không thể dùng lẽ thường để phỏng đoán được. Lúc này, Diệp Phong đã bay đến nơi sâu nhất của vùng cực hàn, quả nhiên thấy phía trước xuất hiện một vùng đại dương mênh mông. Vùng đại dương này, khắp nơi đều là băng giá ngưng kết, hiển nhiên là một vùng biển băng. Vụt, Diệp Phong trực tiếp bay thần tốc đến trên mặt biển băng. Chàng nhìn xung quanh vùng biển mênh mông vô bờ, căn bản không thấy bất kỳ hòn đảo nào, không kìm được nói với trong nhẫn chữ vật, lão Giao Long tiền bối, bây giờ đến lượt ngài rồi. Lão Giao Long gật đầu, từ trong không gian chữ vật của mình lấy ra một quyển sách màu vàng. Chính là cuốn thư truyền thừa của Tuyết Sơn lão tổ. Cuốn thư này tuy không ghi chép tuyệt thế truyền thừa áo nghĩa, mà chỉ là một tín vật, nhưng lại có thể cảm ứng được vị trí cụ thể của Tuyết Sơn lão tổ. Ngay khoảnh khắc lão Giao Long lấy cuốn thư ra, quả nhiên, cuốn sách vốn đang ảm đạm vô quang lập tức phát ra những tia kim quang nhàn nhạt, thấy cảnh này, lão Giao Long vô cùng hưng phấn. Vội vàng nói, ngươi xem, cuốn thư truyền thừa cuối cùng cũng có phản ứng, chứng tỏ chúng ta đã đến gần phạm vi cụ thể nơi ở của Tuyết Sơn lão tổ năm xưa. Quả nhiên, ngài ấy sống trong vùng biển băng này, Tuyết Sơn Hầu lúc này cũng có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào cuốn thư trong tay lão Giao Long. Không kìm được nói, Giao Long tiền bối quả nhiên thần thông quảng đại, lại có thể có được thư truyền thừa của Tuyết Sơn lão tổ. Thảo nào Diệp Phong lại tự tin như vậy, nhất định có thể tìm được nơi ở của ngài ấy. Diệp Phong cũng vô cùng cao hứng, nhìn cuốn thư đã tỏa sáng, lập tức nói, vậy chúng ta mau đi tìm thôi. Lão Giao Long gật đầu. Căn cứ vào sự chỉ dẫn của cuốn thư, sau đó chỉ đường cho Diệp Phong bay thần tốc về một hướng nào đó trên biển băng. Trên đường đi, khi bay qua một mảng băng lớn, đột nhiên một tiếng ầm vang lên. Mảng băng đó đột nhiên nổ tung. Ngay sau đó, từ dưới biển băng, một con cá lớn toàn thân mọc đầy lân phiến băng giá lao ra. Con cá lớn này trông vô cùng hung tợn, trực tiếp há cái miệng lớn như chậu máu, hướng về phía Diệp Phong mà nuốt tới. Hiển nhiên, đây là một con ác thú thuộc tính băng cường đại, trường kỳ sinh tồn trong vùng biển này, có sức uy hiếp vô cùng khủng bố. Nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong không hề sợ hãi, trực tiếp vận chuyển thái cổ cự thân thể, tung một quyền hung hãn xuống. Nắm đấm của chàng biến thành một nắm đấm khổng lồ màu đồng cổ, hung hãn đánh vào đầu con cá lớn. Rầm, kèm theo một tiếng nổ lớn, con cá lớn trực tiếp bị nắm đấm của Diệp Phong đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào một hòn đảo băng nhỏ cách đó không xa. Vụt, Diệp Phong lập tức bay tới. Con cá lớn muốn bỏ chạy, bởi vì nó biết mình đã chọc phải một tồn tại không nên chọc. Thiếu niên nhân tộc trông bình thường này lại là một tồn tại cực kỳ khủng bố. Ngay cả loại ác thú viễn cổ như nó cũng không phải là đối thủ của Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong cười ha hả, nói, muốn ăn ta sao? Vậy thì ta sẽ ăn ngươi. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong vung ra hai bàn tay khổng lồ màu đồng cổ, tựa như bàn tay của người khổng lồ. Lập tức đánh con cá lớn đang muốn chạy trốn rơi trở lại hòn đảo. Chàng bay đến hòn đảo nhỏ, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ toàn bộ khí huyết của con cá. Ầm ầm, một luồng năng lượng ác thú khổng lồ lập tức rót vào cơ thể Diệp Phong. Tu vi của chàng ầm vang đột phá, trực tiếp đột phá một tiểu cảnh giới, bước vào tử đan cảnh nhị trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong chép miệng, có chút kinh ngạc nói, ác thú sống trong vùng biển băng này không ngờ thực lực chẳng ra sao, mà khí huyết trong cơ thể lại khổng lồ đến vậy. Nghe Diệp Phong nói, Tuyết Sơn Hầu trong ngọn thanh đồng đăng không kìm được cười khổ lắc đầu, nói, những ác thú viễn cổ sống trong vùng biển băng này, con nào con nấy đều vô cùng khủng bố. Đã cường đại đến cực điểm, người cảm thấy thực lực kém cỏi, kỳ thực là do thể phách người quá cường mãnh. Nếu là một tu sĩ bình thường cùng cảnh giới với ngươi, gặp phải con cá lớn này, ta đoán sống không qua hai hiệp đã bị nó nuốt chửng. Thể phách của ngươi thực đã khiến chiến lực ngươi vượt xa tưởng tượng. Nghe Tuyết Sơn Hầu nhận xét như thế, Diệp Phong gật đầu cảm khái, quả thực, từ khi thể phách lực lại một lần nữa tăng lên, nó đã trở thành át chủ bài mạnh nhất của ta. Diệp Phong trong lòng vui mừng khôn xiết, hắn thầm nghĩ may mà lúc ở Vạn Long Xào Huyệt đã phát hiện được xác một con viễn cổ ngũ trảo kim long hoàng. Nhờ thôn phệ lượng lớn vật chất thần tính từ nó mà thể chất của hắn mới triệt để lột xác. Từ thiên thần bất hủ thể tiến lên thành thái cổ cự thần thể, bằng không. Giờ đây hắn căn bản không dám xông vào hải vực băng hàn này. Lúc này, sau khi thôn phệ con cá băng khổng lồ, Diệp Phong định rời khỏi hòn đảo nhỏ. Bỗng, hắn như cảm ứng được điều gì, bất giác nhìn về phía trung tâm hòn đảo. Ở đó, một gốc cây cao đến mấy trăm mét sừng sững, trông vô cùng khác thường. Bề mặt thân cây tỏa ra khí tức cực lạnh, ngay cả những chiếc lá xanh cũng bao trùm một tầng hàn khí buốt giá. Trong thanh đồng cổ đăng, Tuyết Sơn Hầu cũng kinh ngạc thốt lên, một gốc cây bình thường lại có thể chịu đựng được khí lạnh đến thế, thật quá kỳ lạ. Diệp Phong gật đầu, cất lời, ngay cả thể chất cường đại của ta cũng phải không ngừng vận chuyển tuần hoàn huyết khí mới chống lại được hàn khí này, vậy mà gốc cây này lại làm được. Điều đó cho thấy bản thân nó vốn đã phi thường, hoặc dưới gốc rễ của nó có một vật gì đó cực kỳ bất phàm, đã ban cho nó năng lực cường đại như vậy. Dứt lời, Diệp Phong không chút do dự, phi thân đến trước gốc cây băng hàn, trực tiếp nhổ bật nó lên. Gốc cây này bản thân không có giá trị gì lớn, nhưng thứ ẩn giấu bên dưới thì có thể là bảo vật. Tuyết Sơn Hầu trong cổ đăng cũng gật đầu tán thành. Khi Diệp Phong nhổ gốc đại thụ lên, hắn lập tức nhìn thấy một thanh đao nằm dưới rễ cây. Thanh đao toàn thân được rèn từ một loại bạc trắng như tuyết, trên chuôi đao có khảm một viên bảo thạch cổ xưa. Viên bảo thạch này tỏa ra hàn khí kinh khủng tột độ, khiến cho thanh đao ẩn chứa sức tấn công thuộc tính băng hàn cực kỳ cường đại. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ dưới gốc cây lại thật sự có vật phi thường, mà vật đó lại là một thanh trường đao thuộc tính băng giá. Lúc này, Tuyết Sơn Hầu trong thanh đồng cổ đăng dường như đã nhận ra thanh trường đao. Không kìm được kinh ngạc nói, đây chẳng phải là thanh bội đao bên hông Tuyết Sơn lão tổ khi ngài đến hoàng triều của chúng ta năm đó sao? Vì cớ gì lại bị chôn ở đây? Nghe vậy, Diệp Phong ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị, giọng có chút phấn khích, Tuyết Sơn Hầu tiền bối, ý người là thanh đao này chính là bản mệnh pháp bảo của Tuyết Sơn lão tổ năm xưa. Tuyết Sơn Hầu lắc đầu, là bội đao của Tuyết Sơn lão tổ, không phải bản mệnh pháp bảo, phần nhiều chỉ có tác dụng trang trí. Nhưng dù chỉ là pháp bảo trang trí, có thể được Tuyết Sơn lão tổ đeo bên mình, thì cũng là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Diệp Phong lập tức gật đầu, có thể được Tuyết Sơn lão tổ xem như bội đao đeo bên hông, cho dù chỉ để trang trí, thì thanh đao này cũng đã vô cùng cường đại. Dứt lời, Diệp Phong liền vươn tay tới, định nắm lấy thanh trường đao khảm bảo thạch băng giá. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn sắp chạm vào, một luồng hàn khí kinh khủng bỗng từ trong thanh đao bắn ra, trực chờ đông cứng cả bàn tay hắn. Diệp Phong lập tức hiểu ra, thanh trường đao này hẳn là có ý thức tự chủ, có thể tự động tấn công kẻ muốn chiếm đoạt nó. Không chút do dự, hắn lập tức bộc phát sức mạnh thể chất cường đại, vận chuyển pháp lực của mình, ngưng tụ thành một bàn tay màu đồng cổ, chộp thẳng lên chuôi đao. Hắn muốn mạnh mẽ luyện hóa thanh trường đao này. Diệp Phong hiện đang cần một vũ khí thuận tay, thanh bảo đao của Tuyết Sơn lão tổ năm xưa vừa vặn có thể dùng làm vũ khí tạm thời cho hắn. Rầm rầm, Diệp Phong một bên đối kháng với hàn khí cực độ tỏa ra từ thanh đao, một bên truyền pháp lực khổng lồ của mình vào bên trong. Cuối cùng, dưới sự kiên trì bền bỉ, hắn đã thành công luyện hóa được thanh trường đao băng giá. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một mối liên kết chặt chẽ giữa mình và thanh đao. Hắn có thể cảm giác rõ ràng luồng hàn khí kinh khủng ẩn chứa bên trong nó. Tuyết Sơn Hầu lúc này lên tiếng, tương truyền, để luyện chế thanh bội đao này, Tuyết Sơn lão tổ năm đó đã từng đem sức mạnh của hơn vạn tòa sông băng hòa tan vào trong nó. Vì vậy, thanh trường đao này trông có vẻ bình thường, nhưng một khi phát huy uy lực, sẽ vô cùng kinh khủng. Nó không chỉ có sức mạnh đóng băng đáng sợ cùng hàn khí cực độ, mà còn mang theo sức nặng của vạn tòa sông băng. Thanh đao này vô cùng thích hợp cho người có thể chất cường đại như ngươi, lực lớn thế nặng. Nghe Tuyết Sơn Hầu nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, không sai, thể chất của ta đã tiến hóa thành thái cổ cự thần thể, mỗi chiêu mỗi thức đều mang sức mạnh của cự thần. Thể chất cường hãn này quả thực cần một loại vũ khí nặng và mạnh để phối hợp. Thanh trường đao này, mỗi lần vung lên đều có sức mạnh của vạn tòa sông băng, quả thật là trời sinh dành cho ta. Diệp Phong hiểu rõ, sức mạnh thân thể của hắn vốn đã vô cùng đáng sợ, nếu phối hợp thêm với một thanh trường đao kinh khủng như vậy, chiến lực của hắn sẽ càng trở nên khủng khiếp hơn. Lúc này, Diệp Phong đeo thanh hàn băng đại đao sau lưng, rồi nhìn về phía lão giao long màu xanh trong nhẫn chữ vật, hỏi, lão giao long tiền bối, địa điểm cuối cùng mà người định vị là nơi nào? Lão giao long màu xanh đáp, sắp tới rồi. Diệp Phong gật đầu, tiếp tục bay nhanh về hướng Tuyết Sơn lão tổ theo sự chỉ dẫn của lão giao long màu xanh. Bay được một lúc, lại có một con quái vật thuộc tính băng hàn toàn thân phủ vảy vàng lao tới. Đó là một con bạch tuộc tám vòi, toàn thân mọc đầy vảy vàng, mỗi chiếc xúc tu như được đúc từ băng giá, ẩn chứa sức mạnh kinh người, từ dưới biển sâu vọt lên tấn công Diệp Phong. Rõ ràng, thân là kẻ ngoại lai trong hải vực băng hàn này, Diệp Phong chắc chắn sẽ chọc giận những sinh linh bản địa nơi đây. Diệp Phong giờ cũng lười giải thích, hễ kẻ nào dám tấn công, hắn sẽ trực tiếp chiến đấu. Bởi vì với thực lực hiện tại, hắn đã có thể nghênh ngang đi lại trong vùng biển băng giá này. Đối mặt với con bạch tuộc tám vòi khổng lồ to đến vạn mét, Diệp Phong không chút do dự, lập tức rút trường đao sau lưng ra. Trong chớp mắt, hắn nắm chặt thanh hàn băng đại đao, hung hãn chém về phía trước, thanh trường đao đã bị Diệp Phong triệt để luyện hóa, nên nhát chém này vừa tung ra. Nó đã lập tức phình to thành một thanh đại đao băng giá dài đến mấy vạn mét, bổ thẳng vào thân con bạch tuộc tám vòi. Rầm rầm, ngay sau đó, một áp lực khủng khiếp lập tức chém bay con bạch tuộc băng ra xa. Con bạch tuộc khổng lồ toàn thân phủ vảy vàng này căn bản không thể nào chống đỡ được đòn tấn công vừa nhanh vừa mạnh của Diệp Phong. Phải biết, bản thân sức mạnh của Diệp Phong đã vô cùng cường đại, nay lại dùng thanh bội đao của Tuyết Sơn lão tổ, tự nhiên càng thêm khủng khiếp. Hơn nữa, ngay lúc Diệp Phong chém ra nhát đao, hàn khí kinh khủng từ bên trong cũng tỏa ra, trực tiếp đóng băng nửa thân thể con bạch tuộc, khiến nó rơi thẳng xuống mặt biển. Vút, Diệp Phong lao tới, lại một đao nữa chém xuống, trực tiếp bổ con bạch tuộc vàng thành hai nửa, thấy cảnh này. Ngay cả chính Diệp Phong cũng không khỏi tán thưởng, thanh hàn băng đại đao này không hổ là bội đao của Tuyết Sơn lão tổ năm xưa, quả thực vô cùng khủng bố. Có thể phát huy uy lực kinh thiên động địa. Diệp Phong biết, nếu không có thanh đao này, việc đối phó với con bạch tuộc vàng có lẽ sẽ khá vất vả. Nhưng nhờ có sự phối hợp của thanh đại đao cường đại này, thực lực của hắn đã tăng vọt. Con bạch tuộc vàng này không phải ác thú tầm thường, mà là một con viễn cổ ác thú khủng bố từ biển sâu lao ra. Đối với tu luyện giả bình thường, gặp phải nó chẳng khác nào gặp ác quỷ biển sâu, chắc chắn sẽ sợ hãi mà liều mạng bỏ chạy. Vậy mà Diệp Phong chỉ dùng hai đao đã chém chết nó. Không thể không nói, thực lực của hắn hôm nay quả đã lớn mạnh đến một cấp độ đáng sợ mới. Diệp Phong lập tức bắt đầu thôn phệ con bạch tuộc vàng. Một luồng năng lượng ác thú khổng lồ tức thì rót vào đan điền của hắn. Công lực của Diệp Phong trong khoảnh khắc đột phá, lại tăng thêm một tiểu cảnh giới, bước vào tử đan cảnh tam trọng thiên. Hắn vô cùng vui sướng, không kìm được cười nói, bây giờ ta lại mong mấy con ác thú trong vùng biển này chủ động đến gây sự với ta. Săn giết chúng, huyết khí năng lượng thu được quả thực là đại bổ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tuyết Sơn hầu bật cười ha ha. Thiên phú thôn phệ công lực của ngươi quả thực rất thích hợp để săn giết những con viễn cổ ác thú này. Chúng đã sống ở đây hàng vạn năm, thực lực cường đại, huyết khí trong cơ thể tự nhiên cũng vô cùng hùng hậu. Một con ác thú biển cùng cấp bậc có thể cung cấp cho ngươi lượng huyết khí năng lượng tương đương với mười mấy võ giả cùng cảnh giới. Diệp Phong gật đầu, không sai, thân thể của chúng to lớn, huyết khí và công lực quả thực có thể sánh với hơn 10 tu luyện giả nhân loại, đúng là vật đại bổ. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục bay nhanh về phía địa điểm mà truyền thừa chi thư trong tay lão Giao Long cảm ứng được. Trên đường đi, hắn không còn che giấu sự dao động huyết khí của mình nữa. Hắn thậm chí còn mong muốn sự dao động này sẽ thu hút sự chú ý của những con ác thú trong vùng biển băng giá, để chúng đến tấn công hắn. Dù sao thì hắn cũng đã liên tiếp giết hai con ác thú một cách dễ dàng, trong khi huyết khí của chúng lại vô cùng hùng hậu. Đối với Diệp Phong mà nói, đây quả thực là cách thu được vật đại bổ một cách nhẹ nhàng. Vì vậy, hắn không chút kiêng dè mà phóng thích huyết khí của mình trên khắp mặt biển, nhằm thu hút sự chú ý của các loại ác thú. Quả nhiên, bay chưa được bao xa, mặt biển lại cuộn trào sóng dữ, một con giao long toàn thân phủ vảy xanh lam từ dưới biển sâu lao ra, thấy cảnh này, Diệp Phong thoáng kinh ngạc. Nhìn về phía lão giao long trong nhẫn chữ vật, cười nói, con giao long vảy xanh này, có lẽ năm xưa có quan hệ với long tộc đời thứ nhất của các người. Lão giao long màu xanh cảm ứng một chút, rồi nhìn chằm chằm con giao long kia, dường như có chút xem thường, so với long tộc đời thứ nhất của chúng ta thì kém xa. Đây cũng là huyết mạch đã truyền thừa mấy vạn năm, không biết đã lai tạp bao nhiêu lần, không đáng gì. Bằng không, lão phu đã tự mình ra tay xem có thể thuần hóa nó không, giờ thì ngay cả ý nghĩa thuần hóa cũng chẳng có, người cứ trực tiếp ra tay đi. Con giao long vảy xanh này mạnh hơn hai con ác thú trước đó rất nhiều, thân rồng to lớn dài đến mấy ngàn mét, tựa như một trường thành bằng sắt thép màu xanh, từ dưới biển sâu vọt lên. Gầm thét lao về phía Diệp Phong, móng vuốt rồng màu xanh băng, như có thể xé nát tất cả, còn mang theo hàn khí, có thể đóng băng cả không gian xung quanh. Đến hay lắm, Diệp Phong nắm chặt thanh Hàn băng trường đao, lập tức chém về phía trước. Dưới sự gia trì của pháp lực hùng hậu, thanh trường đao phình to thành một thanh đại đao băng giá dài đến mấy vạn mét, từ trên cao bổ xuống như thể muốn chém nát cả đại dương. Thanh đại đao kinh khủng mang theo sức phá hoại đáng sợ, trực tiếp va chạm với con dao long vảy xanh lam. Rác, ngay sau đó, thanh đại đao trong tay Diệp Phong lại trực tiếp chém nát một móng vuốt của con dao long. Cái gì? Con dao long vảy xanh bất ngờ thốt ra tiếng người, kinh hãi nói, tu vi của ngươi thấp hơn ta đến 10 đại cảnh giới, sao có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh như vậy, ngang ngửa với ta. Còn nữa, thanh trường đao trong tay ngươi là vũ khí cấp bậc gì? Lại có thể chém nát móng vuốt rồng bằng thép xanh mà ta đã luyện mấy vạn năm. Không thể nào, Diệp Phong chỉ cười nhạt, mọi thứ đều có thể. Dứt lời, hắn không chút do dự, lại một đao nữa chém xuống. Thanh đại đao dài mấy vạn mét, phảng phất như thần đao trong tay thiên thần, ầm ầm giáng xuống, phập một tiếng, chém nứt toàn bộ một móng vuốt rồng của con dao long. Diệp Phong há miệng nuốt chửng chiếc móng vuốt rồng khổng lồ. Một luồng huyết khí khổng lồ lập tức dung nhập vào cơ thể, khiến công lực của hắn tức thì tăng lên, nhưng vẫn chưa đột phá. Diệp Phong cười ha hà, chỉ một cái móng vuốt đã bổ như vậy, nếu thôn vệ toàn bộ ngươi, tu vi của ta chắc chắn sẽ tiếp tục đột phá. Ngươi muốn ăn rồng? Con dao long vảy xanh lúc này sợ hãi, giọng nói có chút run rẩy. Hắn phát hiện ra, thiếu niên nhân tộc trông có vẻ bình thường này lại là một nhân vật vô cùng đáng sợ. Ngay cả móng vuốt rồng của hắn cũng có thể trực tiếp tiêu hóa, lớn mạnh công lực của bản thân. Ngươi rốt cuộc có phải là người không? Con dao long hoảng sợ hét lên, lập tức quay đầu bỏ chạy về phía biển sâu. Diệp Phong cười lạnh, ngươi chủ động đến trêu chọc ta, muốn nuốt ta, giờ lại muốn chạy sao? Không thoát được đâu, vút. Trong chớp mắt, Diệp Phong tay cầm đại đao băng giá dài mấy vạn mét, vô cùng chấn động, truy sát theo con dao long đang tháo chạy. Không thể không nói, con dao long vảy xanh này thực lực cũng khá mạnh, không những chặn được một đòn kinh khủng của Diệp Phong mà còn có thể chạy trốn rất nhanh. Hư không lực lượng, Diệp Phong lập tức vận chuyển sức mạnh hư không, mở ra một trùng động ngay trước mặt. Ngay sau đó, hắn xuyên qua trùng động, xuất hiện ngay phía sau con dao long. Cái gì? Tốc độ của ngươi sao lại nhanh như vậy? Con dao long kinh hãi hét lên, lập tức há miệng phun ra một cột sáng màu xanh, ẩn chứa sức mạnh long viêm kinh khủng, đánh thẳng về phía Diệp Phong. Nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong đã vung thanh trường đao trong tay, chém đôi cột sáng màu xanh, rồi hung hãn bổ lên thân con dao long. Phập, lần này, con dao long rốt cuộc không chống đỡ nổi, ngay trên đường tháo chạy đã bị thanh trường đao của Diệp Phong chém thành hai nửa, chết ngay tại chỗ. Hai đoạn thân rồng khổng lồ từ trên cao rơi xuống, rớt vào mặt biển băng giá bên dưới. Diệp Phong lao tới, chuẩn bị thôn phệ huyết khí năng lượng trong thân rồng. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, hắn cảm ứng được một luồng khí tức vô cùng khủng bố. Diệp Phong lập tức nhìn về một hướng, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn thấy, cách đó không xa trên một hòn đảo nhỏ giữa biển sâu, một bóng người mặc long bào màu vàng sẫm đang nhìn chằm chằm vào mình. Bóng người đó mặc long bào vàng sẫm, đầu đội tử kim bình thiên quan, nhưng da mặt lại màu xanh xám, hai tay thò ra ngoài ống tay áo thì khô quắt, móng tay dài đến ba thước, đen nhánh. Là tên cương thi hoàng đế của hoàng triều cổ đại, Diệp Phong tức thì cảm thấy toàn thân lạnh toát. Tên cương thi hoàng đế này đã rời khỏi hoàng cung di tích màu vàng, không ngờ lại chạy đến vùng biển sâu này. Lúc này, cương thi hoàng đế đột nhiên lên tiếng, trẫm vừa mới thu phục một con tiểu giao long, không ngờ lại bị ngươi giết. Vậy thì ngươi hãy thay thế nó, trở thành nô lệ của ta đi. Diệp Phong tự nhiên không muốn trở thành nô lệ của bất kỳ ai, lập tức lạnh lùng đáp, ta biết, ngươi là hoàng đế của hoàng triều cổ đại đó, năm xưa vì tư dục bản thân, cấu kết với âm phủ. Chôn vùi cả cơ nghiệp mà tiên tổ để lại, còn chính mình cũng biến thành một con cương thi, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hửm, nghe Diệp Phong nói vậy, cương thi hoàng đế đứng trên hòn đảo nhỏ ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc, sau đó tùy ý cảm ứng một chút rồi nói, trên người ngươi có khí tức của tuyết sơn hầu. Xem ra, năm đó hắn chưa chết, vẫn còn sống sót. Hắn đã nói cho ngươi biết chuyện của trẫm sao? Nói xong, cương thi hoàng đế trực tiếp đưa một tay ra, chộp về phía Diệp Phong. Bàn tay đó lập tức biến thành một bàn tay cương thi khổng lồ che trời, bao phủ bởi cương thi khí và khí tức ăn mòn kinh khủng, chụp xuống Diệp Phong. Trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, đối mặt với bàn tay cương thi che trời, hắn vung thanh hàn băng đại đao trong tay, chém thẳng lên không trung. Keng, nhưng khi thanh đao của hắn chém vào bàn tay cương thi, lại phát ra một tiếng nổ kinh khủng như kim loại va chạm. Ngay sau đó, Diệp Phong chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh ngất trời ẩn chứa trong bàn tay cương thi, lập tức ép thanh đại đao trong tay hắn phải liên tục lùi lại, căn bản không thể chống cự. Diệp Phong lập tức ý thức được, thực lực của tên cương thi hoàng đế này thực sự quá khủng bố. Dù hắn đã có bộ đao của Tuyết Sơn lão tổ, một món siêu cấp pháp bảo, cũng không thể đối kháng. Diệp Phong thầm mừng vì trước đó ở Hoàng cung màu vàng đã kịp thời chạy trốn, bằng không, với thực lực lúc đó, hắn có lẽ không đỡ nổi một chiêu của tên cương thi hoàng đế này. Lúc này, Diệp Phong lập tức quyết định, thoát cái đã thu hai đoạn thân rồng vảy xanh dưới mặt biển vào nhẫn chữ vật của mình. Rõ ràng đến cả thời gian thôn vệ cũng không có, Diệp Phong thu dọn xong liền lập tức bỏ chạy về phía biển sâu. Thực lực của tên cương thi hoàng đế này quá kinh khủng, cho dù thực lực của hắn đã tiến bộ rất nhiều, vẫn không thể nào là đối thủ. May mắn thay, hắn đã có thể chống đỡ được vài chiêu của y, nếu không muốn chạy cũng không thoát. Muốn đi sao? Cương thi hoàng đế mắt lóe lên ánh sáng đỏ tươi, hai tay chắp sau lưng, ung dung vượt qua hư không, đuổi theo Diệp Phong. Diệp Phong lúc này gấp gáp nhìn vào lão giao long màu xanh trong nhẫn chữ vật, nói, thật xui xẻo, không ngờ lại gặp phải tên cương thi hoàng đế đáng sợ này ở đây. Lão giao long không khỏi kinh ngạc, tên cương thi hoàng đế này, đi đâu không đi, lại chạy đến vùng biển sâu băng giá này, không lẽ hắn cũng đến đây tìm nơi ở của Tuyết Sơn lão tổ sao? Rất có thể, Diệp Phong ánh mắt chợt lóe. Lão giao long nói tiếp, tên cương thi hoàng đế này, không biết là địch hay là bạn. Diệp Phong ngạc nhiên, hắn đã ra tay với ta còn giết tùy tùng mà hắn vừa thu phục, chắc chắn là địch nhân rồi. Lão giao long gật đầu, nhưng dường như hắn không thực sự có sát ý với ngươi. Diệp Phong đáp, bởi vì hắn muốn bắt ta, biến ta thành nô lệ tùy tùng của hắn. Ta không muốn trở thành tùy tùng của bất kỳ ai, cho dù người đó có mạnh đến đâu, địa vị có cao đến đâu. Lão giao long gật đầu, vậy hãy đi đến nơi ở của Tuyết Sơn lão tổ, có lẽ có thể cắt đuôi được tên cương thi hoàng đế này. Diệp Phong lắc đầu, tên cương thi hoàng đế này cứ ung dung bám theo sau ta, e rằng là muốn lợi dụng ta để tìm ra nơi ở của Tuyết Sơn lão tổ. Hắn hẳn là đã đến đây trước ta một bước, tìm mãi không thấy, nên giờ muốn lợi dụng ta. Hắn chắc chắn cũng muốn đoạt lấy tài phú và tài nguyên khổng lồ mà Tuyết Sơn lão tổ để lại để khôi phục thực lực. Lão giao long gật đầu, không sai, nhưng nếu chỉ bay trong khu vực biển sâu này, ngươi căn bản không thể nào cắt đuôi được hắn. Nếu hắn dần mất kiên nhẫn, có lẽ sẽ thật sự hạ sát thủ với ngươi. Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi nói, cứ tiếp tục thế này quả thực không phải là cách. Vậy thì cứ đến nơi ở của Tuyết Sơn lão tổ thử xem. Nếu chúng ta có thể vào đó trước một bước, có lẽ không chỉ cắt đuôi được hắn, mà còn có thể đoạt được tài phú trước hắn. Lão giao long lập tức gật đầu, hiện tại quả thực chỉ có cách này, không thể vẹn cả đôi đường, chỉ có thể cầu phú quý trong nguy hiểm. Hơn nữa, trong tay lão phu có truyền thừa chi thư của Tuyết Sơn lão tổ, dù có dẫn hắn đến đó, hắn cũng không thể nhanh bằng chúng ta. Truyền thừa chi thư này có thể giúp chúng ta nhanh chóng định vị được nơi chôn giấu thật sự của Tuyết Sơn lão tổ. Diệp Phong lập tức nói, tốt, vậy cứ làm như thế. Vút, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức bay nhanh theo sự chỉ dẫn của lão giao long, hướng về một phương hướng đặc biệt trong vùng biển sâu. Trên đường đi, Diệp Phong tranh thủ thôn vệ huyết khí năng lượng của con giao long vảy xanh đã giết trước đó. Một luồng huyết khí khổng lồ, lại còn là năng lượng cao cấp của long tộc, lập tức rót vào người hắn. Tu vi của Diệp Phong ầm ầm đột phá, trực tiếp tiến vào tử đan cảnh tứ trọng thiên. Thế nhưng, Diệp Phong không hề vui mừng, bởi vì sau lưng hắn vẫn còn một tên cương thi hoàng đế đáng sợ đang đuổi theo. May mắn là tên đó chỉ ung dung bám theo sau, dường như chỉ muốn lợi dụng hắn để tìm đường. Diệp Phong liền lấy thanh đồng cổ đăng ra, thắp lên bấc đèn, nói, Tuyết Sơn Hầu, ta đã gặp phải tên cương thi hoàng đế của hoàng triều các người rồi. Cái gì? Thân ảnh nhỏ bé của Tuyết Sơn Hầu hiện ra trong ngọn lửa, nghe Diệp Phong nói vậy liền giật nảy mình, Tuyết Sơn Hầu không khỏi lo lắng, vậy mau trốn đi. Hoàng đế bệ hạ năm đó tu vi đã thông thiên triệt địa, nay lại cấu kết với một đại nhân vật thần bí nào đó của âm phủ, ngủ say mấy vạn năm, dùng âm khí để nuôi dưỡng thân thể. E rằng bây giờ đã tu luyện thành thái cổ cương thi bất diệt chi thể, vô cùng khủng bố. Hửm, thái cổ cương thi bất diệt chi thể, lần này, không đợi Diệp Phong lên tiếng, lão giao long trong nhẫn chữ vật đã kinh ngạc nói, loại thể chất đó là thể chất trong truyền thuyết. Một khi tu luyện thành công, sẽ biến thành cương thi thần. Thái cổ cương thi bất diệt chi thể, đó là thể chất cường hãn có thể so sánh với tổ long chi thể của long tộc đời thứ nhất chúng ta, là một loại thể chất vô cùng tà tính. Lấy thân cương thi nhập đạo. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Phong không khỏi trở nên ngưng trọng. Qua cuộc đối thoại của Lão Giao Long và Tuyết Sơn Hầu, hắn hiểu rằng tên cương thi hoàng đế này tuyệt đối khó đối phó hơn bất kỳ đối thủ nào hắn từng gặp. May mắn là hiện tại đối phương không có sát ý với hắn, nhưng một khi tìm được nơi ở của Tuyết Sơn Lão Tổ, e rằng tên đó sẽ không còn nể nang gì nữa, có thể sẽ lập tức hạ sát thủ, đương nhiên. Cũng có thể tên cương thi hoàng đế căn bản không để Diệp Phong, một tiểu nhân vật, vào mắt, sau khi tìm được nơi ở của Tuyết Sơn Lão Tổ sẽ trực tiếp bỏ qua hắn để đi vơ vét tài sản. Nhưng dù là tình huống nào, Diệp Phong cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, lúc này, vẻ mặt hắn vẫn vô cùng nghiêm túc, lập tức nhìn vào nhẫn chữ vật, nói, Lão Giao Long tiền bối. Nếu đến nơi ở của Tuyết Sơn Lão Tổ, tên cương thi hoàng đế đó muốn ra tay hạ sát thủ với vãn bối. Hy vọng lúc đó tiền bối có thể lại một lần nữa truyền Giao Long thần lực màu xanh của người vào cơ thể ta. Để ta trong thời gian ngắn có được 1% sức mạnh của người không đúng, lần này thể chất và tu vi của ta đã được tăng lên. Có lẽ ta có thể chịu đựng được 2% Giao Long thần lực. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lão Giao Long lại lắc đầu, nếu tên cương thi hoàng đế đó thật sự đã tu luyện thành công thái cổ cương thi bất diệt chi thể, thì cho dù là Lão Phu ở thời kỳ đỉnh cao, cũng chỉ có thể đánh ngang tay với hắn, thậm chí hắn còn có thể dựa vào sức mạnh thể chất mà áp chế ta. Cái gì? Nghe Lão Giao Long nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Nhưng Lão Giao Long lại nói tiếp, có điều, tên cương thi hoàng đế này có lẽ vẫn chưa hoàn toàn tu luyện thành công. Nếu hắn đã thành công, hắn đã là tồn tại sánh ngang cấp bậc tổ long, căn bản không cần phải đi tìm tài nguyên của một siêu cấp cường giả bình thường như Tuyết Sơn Lão Tổ. Ta đoán cương thi chi thể của hắn còn xa mới đạt đến đại viên mãn, có lẽ chỉ mới sơ bộ bước vào thái cổ cương thi bất diệt chi thể mà thôi. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, vậy nếu đến lúc đó hắn hạ sát thủ, mong các vị nhất định phải giúp ta. Tuyết Sơn Hầu lúc này cũng gật đầu, từ khi được Lão Giao Long tiền bối truyền cho bộ bí quyết có thể hòa làm một thể với thanh đồng cổ đăng, ta đã dần dung hợp được với pháp bảo cổ xưa này. Ta phát hiện, thanh đồng cổ đăng này có lẽ là một món thần khí do một vị thần linh rèn đúc năm xưa, chỉ là vẫn chưa phát huy được sức mạnh thần khí bên trong. Nhưng bây giờ ta đã dần hòa làm một thể với nó, có thể từ từ phát huy sức mạnh thần khí, đến lúc đó ta cũng có thể mượn nhờ pháp bảo này để phát huy uy lực to lớn, Diệp Phong gật đầu. Nhưng sắc mặt vẫn vô cùng ngưng trọng, bởi vì thực lực của tên cương thi hoàng đế thực sự quá sâu không lường được, mà hiện tại cũng không biết đối phương có hạ sát thủ với mình hay không. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm lo lắng, hắn đã dựa theo chỉ dẫn của truyền thừa chi thư trong tay Lão Giao Long, cuối cùng cũng đã đến được nơi ở của Tuyết Sơn Lão Tổ. Hắn bay đến nơi sâu nhất của khu vực biển sâu, nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa băng sơn khổng lồ. Tòa băng sơn này diện tích rất lớn, như một ngọn núi sừng sững giữa biển, nhưng thực chất nó là một hòn đảo. Diệp Phong lập tức bay tới, trên đó có một tấm bia đá, khắc 4 chữ lớn Tuyết Sơn Lão Tổ. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi vui mừng, chúng ta cuối cùng cũng đã tìm được nơi ở của Tuyết Sơn Lão Tổ. Động phủ tu luyện và sinh sống của ngài năm xưa chính là ở trong tòa băng sơn này. Rầm rầm, đột nhiên ngay lúc đó, tên cương thi hoàng đế vẫn luôn đuổi theo sau Diệp Phong. Lập tức bay đến tòa băng sơn. Trực tiếp lao xuống, xuyên thủng nó, dường như đang tìm kiếm động phủ cụ thể của Tuyết Sơn Lão Tổ bên trong. Thấy cảnh này, Diệp Phong thở phào một hơi, tên cương thi hoàng đế cuối cùng đã không hạ sát thủ với hắn. Đương nhiên, cũng có thể đối phương căn bản không thèm để ý đến một tiểu nhân vật như hắn. Lợi dụng hắn tìm đến tòa băng sơn này, tên cương thi hoàng đế liền tự mình đi tìm tài phú. Lúc này, Lão Giao Long màu xanh trong nhẫn chữ vật cũng thở phào. Lão biết rõ. Cho dù có thể truyền 2% Giao Long thần lực vào cơ thể Diệp Phong, cũng chưa chắc đã giúp hắn có đủ thực lực để địch lại tên cương thi hoàng đế. Tên đó không để ý đến Diệp Phong là tình huống tốt nhất. Lão Giao Long cười hắc hắc, nói, cứ để tên cương thi hoàng đế đó từ từ tìm đi. Bởi vì theo chỉ dẫn trong truyền thừa chi thư, động phủ cuối cùng của Tuyết Sơn Lão Tổ không nằm trong tòa băng sơn này, mà là ở dưới đáy biển sâu bên dưới nó. Tòa băng sơn này chẳng qua chỉ là một lớp ngụy trang che mắt mà thôi. Tên cương thi hoàng đế đó thực sự quá vội vàng, thấy tấm bia đá khắc 4 chữ Tuyết Sơn Lão Tổ liền không kịp chờ đợi mà tìm kiếm trong tòa băng sơn khổng lồ kia. Nghe Lão Giao Long nói vậy, Diệp Phong không khỏi mừng rỡ, vậy chúng ta mau đi tìm thôi. Diệp Phong không còn để ý đến tên cương thi hoàng đế, lập tức một tiếng, nhảy xuống biển, rồi nhanh chóng lặn xuống bên dưới tòa băng sơn khổng lồ. Hắn biết rõ. thực lực của tên cương thi hoàng đế vô cùng khủng bố, tốc độ tìm kiếm của hắn cũng nhanh vô cùng. Cho dù tòa băng sơn trên mặt nước có khổng lồ đến đâu, nhiều nhất là nửa canh giờ, tên đó sẽ lùng sục hết. Đến lúc đó không tìm thấy động phủ, hắn chắc chắn sẽ nghi ngờ, có thể sẽ phát hiện ra động phủ thật sự nằm dưới đáy biển sâu. Diệp Phong biết thời gian của mình vô cùng gấp gáp, nên hắn tăng tốc, rất nhanh đã đến được đáy biển bên dưới tòa băng sơn. Vừa đến nơi, hắn liền cảm nhận được một áp lực vô cùng to lớn, như muốn nghiền nát cả người. Nếu không phải thể chất của hắn đã lột xác thành thái cổ cự thần thể, e rằng hắn không thể nào xuống được đáy biển sâu như vậy. Diệp Phong không chút do dự, lập tức tỏa ra linh hồn lực, tìm kiếm xung quanh. Có truyền thừa chi thư chỉ dẫn, cộng thêm linh hồn lực có thể dò xét tất cả, rất nhanh hắn đã phát hiện một nơi dưới đáy biển có khắc một tòa truyền tống trận cổ xưa. Thấy vậy, Diệp Phong ánh mắt sáng lên, lập tức bước lên truyền tống trận và kích hoạt nó. Một luồng dao động không gian nổi lên, Diệp Phong lập tức bị truyền tống đến một tiểu thế giới độc lập dưới đáy biển. Khi đến nơi, hắn phát hiện tiểu thế giới này diện tích không lớn, nhiều nhất cũng chỉ vài chục cây số vuông. Nhưng trong không gian độc lập này lại xây dựng một tòa hoàng cung nguy nga vô cùng to lớn. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên, lão Giao Long tiền bối. Xem ra năm xưa Tuyết Sơn lão tổ này quả thực xem mình như hoàng đế, lại còn chuyên môn mở ra một không gian độc lập, xây dựng một tòa hoàng cung nguy nga như vậy.